Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Mà Thiên Ký, chương 397, Tân Nguyên. Liễu Minh nhìn vào bên trong thạch động, nhìn qua chỉ thấy lối vào không lớn. Trên đất trống đột nhiên có hai gã đại hán nhân tộc, dáng người khôi ngô đang đứng thẳng sóng vai với nhau. Mỗi người cầm trong tay một thanh xương chùy khổng lồ, mặt ngoài của nó dường như có dính ít huyết nhục, đang cùng nhau chém giết vài con nghiệt thú. Một người trong đó dùng cánh tay vung vẩy cự chùy, tạo thành vài tiếng xe gió đánh về một con nghiệt thú. Phanh một tiếng, nghiệt thú kia bị một kích nghiêm trọng, cả thân thể bỗng nhiên bay ra ngoài, đâm vào một chỗ trên vách động bên ngoài của thạch động, bắn ra một tầng bụi đất. Mà một tên tráng hán khác thì lại hùng hổ cầm cây xương trong tay, múa rất nhanh, làm cho trong khoảng thời gian ngắn vài con nghiệt thú trước người bị bức lùi lại không dám tiến lại gần hắn. Mà trên mặt đất chung quanh thì đã có thi thể của vài đầu nghiệt thú. Hai người này tự nhiên cũng phát hiện ra Liễu Minh xuất hiện ở trong động khẩu, cũng không khỏi kinh hãi. Ồ, nguyên lai là các hạ, nếu như đã quen biết thì lại để cho vị đạo hữu này vào đi. Không chờ Liễu Minh mở miệng nói chuyện thì ở chỗ sâu trong thạch động truyền ra một tiếng ồ nhẹ của một nam tử, không chút chần chờ nào lại để cho Liễu Minh chủ động tiến vào trong. Liễu Minh thấy âm thanh có chút quen thuộc này thì trong lòng suy nghĩ một chút, nhưng cũng không chần chờ nữa, một quyền bức lui một đầu nghiệt thú đang ngăn cản, nhảy một cái liền tiến sâu vào thạch động. Hai gã đại hán cường tráng thế vậy, tuy vẻ mặt cũng có chút kinh ngạc nhưng không ngăn trở hắn tiến vào. Ngay tại lúc Liễu Minh vừa bước vào thạch động, chỉ sau giây lát bên ngoài thạch động nghiệt thú lại gào thét một tiếng chói tai, lập tức lại có vài đầu thạch thú nhảy vào lối vào thạch động để gia nhập công kích. Hai gã đại hán nhân tộc đứng ở cửa thấy vậy, sắc mặt đều là khó coi, nhưng xương chủy cực lớn trong tay lại múa ra càng nhanh hơn, mượn nhờ địa thế hẹp, mạnh mẽ đánh bay tất cả những đầu nghiệt thú, cả cũ lẫn mới, làm cho chúng không cách nào tiến về phía trước một bước. Mà thạch động này cũng không lớn, ước chừng chỉ hơn 10 trượng mà thôi. Trong động ngoại trừ mấy cái giường đá cùng mấy cái túi lớn, đang để chồng chất ở một bên thì không còn thứ gì khác cả. Đối diện trước mắt hắn là gương mặt xanh xao vàng vọt, mắt to mày rậm. Thoạt nhìn thì thấy gương mặt có vẻ bệnh hơn. Hơn nữa sắc mặt còn có thêm những tia trắng xám. Chính là tên thanh niên thon gầy mà hắn đã gặp lúc mới đi vào khoáng mạch. Mà hiện tại hắn đang ngồi khoanh chân ở bên trên một cái giường đá, còn thanh thiết côn cực lớn ước chừng dài hơn 2 trượng đang được dựng nghiêng ở một bên. Đây là lần đầu tiên thấy thanh niên này bỏ cái thanh thiết côn ra khỏi tay, có chút hơi ngạc nhiên đang đánh giá hắn. Trong khi quan sát, Liễu Minh lại phát hiện quần áo xám trên người thanh niên này hiện tại đã rách mướp. Hơn nữa mặt ngoài áo hình như là có không ít vết máu, không biết là của nghiệt thú hay là của bản thân hắn. Tuy nhiên, nhìn bộ dáng của hắn thì có thể đoán là bị thương, hơn nữa còn có chút nghiêm trọng. Dựa theo thực lực mạnh mẽ của hắn mà vẫn phải chịu thương thế nặng như thế này, có thể tưởng tượng cách đây không lâu, hắn đã trải qua trận chém giết cực kỳ kịch liệt. Trong đầu Liễu Minh vô ý thức nhớ lại đầu nghiệt thú giống như cự lang, to lớn gấp 3-4 lần những nghiệt thú bình thường kia. Mà ở bên cạnh hắn thì đồng thời có 4 gã nam tử cũng đang ngồi xếp bằng, mà một gã trong đó chính là lúc trước ở hội trao đổi được thanh niên thon gầy này dùng một miếng thuốc giải độc để mời chào. Tuy chỉ hắn là có thực lực ngưng dịch cảnh sơ kỳ, nhưng thân thể của hắn cùng 3 người còn lại đều cường hãn, mà khi thấy Liễu Minh tiến vào cũng chỉ liếc mắt một cái không có ý kiến gì, ngồi xuống điều tức. Thanh niên thon gầy cũng đang đánh giá cốt hạt trên vai Liễu Minh rồi cười hăng hắc. Liễu đạo hữu có thể ở bên trong trận tai nghiệt này mà an toàn chạy đến nơi đây, xem ra lúc đầu ta hơi sai lầm khi có chút coi thường một kẻ lính mới như ngươi. Các hạ nói quá lời, ta cũng chỉ là phát hiện ra sớm trận tai nghiệt, rồi chạy rất nhanh, cộng thêm vận khí có chút tốt mà thôi. Không biết hôm nay đạo hữu có thể cho ta biết danh tính của mình được chưa? Liễu Minh cười một tiếng, vẻ mặt không cảm xúc nói. Tại hạ là Tân Nguyên, 7-8 năm trước gặp tai nạn mới bị bắt vào đây. Về sau lại được mấy vị huynh đệ tạm thời đề cử làm thủ lĩnh cầm đầu. Mà tình hình hiện tại của ta thì ta nghĩ đạo hữu cũng là người thông minh, chắc sẽ không cần phải giải thích thêm cái gì. Vị thanh niên thon gầy này tên là Tân Nguyên, nghe thế vậy thì vừa cười nhẹ vừa nói, nhưng nụ cười này mặc dù chỉ là cười nhẹ nhưng dường như cũng tác động đến thương thế của hắn, khiến hắn phải ho khan vài tiếng, sắc mặt hiện lên trắng bệch thêm vài phần. Thì ra là Tân đạo hữu, nơi đây đã hoàn toàn bị nghiệt thú bao vây, hơn nữa cái đám nghiệt thú đuổi theo ta cũng gia nhập thêm, khiến số lượng của đám nghiệt thú lại đông đến kinh người, gần như không có khả năng xông ra khỏi đây. Tuy nhiên, ta từ lúc đến đây lại phát hiện có một con nghiệt thú giống như cự lang khổng lồ ở trong đàn nghiệt thú, lúc trước hình như là thủ lĩnh cầm đầu. Thương thế của Tân huynh thì chắc 7-8 phần có liên quan đến con nghiệt thú này. Liễu Minh suy nghĩ một chút chậm rãi hỏi. Chính xác, ta đúng là bị con nghiệt thú thủ lĩnh đó đánh lén gây ra thương tích. Cái đầu nghiệt thú này có thực lực ngưng dịch hậu kỳ, hơn nữa còn có thể tự mình biến hóa lớn nhỏ tùy thích. Nên do lúc trước, trong hỗn chiến nó biến thân thành hình nhỏ, lại ẩn hế ở trong đoàn nghiệt thú bình thường, khiến cho ta không kịp đề phòng mới để nó đánh lén thành công. May mà có các huynh đệ khác kịp thời ra tay cứu trợ, hơn nữa cũng may mắn tìm được mảnh thạch động này, còn có thể lợi dụng địa hình nơi này để phòng thủ được một chút. Tuy nhiên, Lưu đạo hữu lại cũng trốn đến đây, xem ra đạo hữu cùng với người chúng ta hình như có chút duyên phận. Tần Nguyên chậm rãi mỉm cười nói, duyên phận loại này không có cũng không sao. Liễu Minh nghe vậy cũng chỉ biết miễn cưỡng cười một tiếng. Hắc hắc, trừ phi đạo hữu thực sự quyết định xông ra ngoài, nếu không thì cũng chỉ có thể ở chỗ này nghỉ lại một đoạn thời gian. Tình hình hiện tại rất khẩn cấp, ta cũng không nhiều lời. Nhưng Liễu huynh cũng coi như là cùng chúng ta, đều bấm vào trên một sợi dây thừng. Nếu muốn mạng sống thì sợ rằng cũng phải xuất ra một ít khí lực. Ý định của Tân huynh là để cho ta đi làm một chút chuyện gì đó phải không? Ý niệm trong đầu Liễu Minh hơi chuyển, trong nội tâm cũng đoán ra được thứ gì đó. Chuyện này thực ra cũng rất đơn giản. Liễu huynh có thể một thân một mình xông tới đây, cũng chứng minh là mình có thực lực, không phải là quãng nô bình thường có thể so sánh. Mà lần này, nghiệt tai vừa mới bắt đầu, nếu như dựa theo trận nghiệt tai của những năm trước, thì vẫn còn khoảng hơn 2 ngày thời gian. Trong lúc này còn cần đến đạo hữu cùng chúng ta, cùng mấy huynh đệ bình thường khác sẽ luân phiên thay đổi phòng thủ ở cửa động. Bởi vì các công kích của nghiệt thú, mỗi một khắc sẽ đổi người một lần. Liễu đạo hữu cảm thấy như thế nào? Và mặt Tân Nguyên có chút nghiêm túc nói. Liễu Minh nghe đến đó cũng không do dự, lập tức đồng ý. Lúc này bên ngoài thạch động, nghiệt thú càng lúc càng đông. Trong đó nghiệt thú có thực lực ngưng dịch hậu kỳ cũng không ít, mà tất cả thông đạo đi thông đến đây đều bị vây chặt như nêm cối. Hắn và đám người Tân Nguyên phải cùng nhau thủ vững thạch động trước lần tai nghiệt này mới có thể sống sót, mà ngoại trừ cách này ra cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Tuy người thanh niên gọi là Tân Nguyên này hơn phân nửa đã mất đi một nửa chiến lực, nhưng một đám huynh đệ của hắn thì lại có thân thể cực kỳ cường hãn, nên chỉ cần bảo đảm cửa động không bị công phá, thay viên nghỉ ngơi, khôi phục thật tốt thì vẫn có thể chống đỡ được trong một thời gian dài. Rất tốt, Liễu huynh quả nhiên là người thông minh nên cũng không cần tại hạ phải tốn nhiều miệng lưỡi. Tuy nhiên, ngươi một đường chạy đến đây chắc cũng đã tiêu hao thể lực không ít, nên ngươi giờ cần nghỉ ngơi một chút để khôi phục. Chờ qua phiên của bọn hắn một lần thì mới đến phiên của đạo hữu. Tần Nguyên thấy Liễu Minh lập tức đồng ý, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng nói. Nếu đạo hữu đã sắp xếp như vậy, tại hạ cũng không khách khí. Liễu Minh thấy tình hình như vậy, cũng không từ chối, đem cốt hạt thu vào túi da bên hông để cho nó nghỉ ngơi một lát. Sau đó liền tìm một chỗ đất trống ở trong thạch động khoanh chân ngồi xuống. Trịnh Dũng, Hoa Đan, hai người các ngươi đi ra ngoài thay phiên một lúc đi. Tân Nguyên nhìn về phía hai gã nam tử bên cạnh phân phó. Trong đó có một gã chỉ có thực lực ngưng dịch cảnh sơ kỳ. Hai người đồng ý một tiếng sau đó đứng dậy, gỡ cốt binh khí từ bên hông xuống đi ra cửa động. Một lát sau, hai gã đại hán cường tráng lúc trước canh giữ cửa động, một trước một sau đi vào bên trong. Trên người của bọn họ đầy những vết thương, còn trong tay cầm sủy xương đều dính đầy máu tươi. Hơn nữa quần áo ở cánh tay, đầu gối sớm đã rách te tua, dường như có thể thấy được chẳng chịt những vết máu. Một cái cánh tay của người phía sau hình như bị cái gì đó xuyên thủng tạo ra một cái lỗ, to như ngón cái đang chảy ra một ít máu màu đen đỏ sậm, tỏa ra một mùi tanh hôi. Nhưng đầu nghiệt thú bộ dáng giống như con cóc kia thật là khó chơi, tốc độ nhanh vô cùng, mà đầu lưỡi của nó lại có góc độ công kích cực kỳ khó tưởng. Đại hán có cánh tay trọng thương, sắc mặt có chút tái nhợt, vừa nói mấy câu thân hình run lên lập tức ngã xuống. Mà đại hán đi phía trước nghe thấy tiếng ngã xuống đất sau lưng thì lập tức kinh hãi xoay người lại, đem nâng gã đại hán kia dậy và cũng nhờ người khác trợ giúp đem hắn nằm lên trên giường đá. Sau đó được cho phục dụng một viên giải độc đan xong thì mọi người mới thoáng thở dài một hơi. Trên mặt của Liễu Minh thì lại không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc trước truy đuổi hắn cũng là một ít nghiệt thú giống như hình con cóc, quả nhiên cực kỳ khó chơi. Mà may mắn là hắn vẫn chưa từng cùng những đầu nghiệt thú này dây dưa, nếu không thì khả năng sẽ có phiền toái lớn hơn dành cho hắn. Tần Nguyên thấy vậy sắc mặt có chút khó coi. Trong tình hình nguy cấp này mà có người bị thương nghiêm trọng như vậy, làm cho tình hình ngày càng xấu đi. Đang định nói cái gì đó thì chợt nghe thấy một âm thanh hét thảm từ bên ngoài thạch động truyền vào, sau đó là có thanh âm của gã còn lại. Hoa đan cũng trúng độc rồi, một người mau tới giúp ta. Âm thanh này vừa truyền vào trong thạch động, vẻ mặt tất cả mọi người đều ngưng trọng. Để ta ra chống đỡ một lát đi, ta đối với cái loại nghiệt thú này có chút hiểu rõ, hẳn là có thể chống đỡ được cũng không có gì quá khó khăn. Không chờ Tân Nguyên mở miệng, Liễu Minh suy nghĩ rất nhanh, sau đó bỗng nhiên đứng dậy nói vài câu, rồi từ bên hông rút ra cốt đao, chạy ra ngoài cửa động. Đúng rồi, ta ở đây còn có một bình đan dược, có lẽ đối với thương thế của Tân Huynh cũng có chút hiệu quả. Hắn vừa chạy vài bước bỗng nhiên dừng lại, vừa nói vừa ném một bình đan dược màu xanh về phía sau nhưng cũng không quay đầu lại. Thân hình nhoáng một cái liền vọt tới chỗ cửa động, làm cho hai bên người hắn tạo ra những tiếng xùy xùy xé gió, mà tiếng thu gầm cũng lập tức mãnh liệt hẳn lên. Tần Nguyên bắt được cái bình nhỏ màu xanh, nhìn chằm chằm về nơi mà Liễu Minh biến mất, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ kỳ dị. Sau đó đem nắp bình mở ra, dùng mũi để trước miệng bình ngửi một hớt, lập tức vẻ mặt xuất hiện sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Thanh niên thon gầy Tân Nguyên này đối với việc Liễu Minh cho hắn đan dược cũng có chút cảm động. Bằng vào sự từng trải của hắn, chỉ cần ngửi một chút liền có thể xác định đan dược trong cái bình nhỏ màu xanh này chắc chắn là thượng phẩm đan dược. Mà ở mạch khoáng dưới đất này, đừng nói thượng phẩm đan dược chữa thương, chỉ cần hạ phẩm đan dược cũng phi thường quý hiếm. Quáng nâu bình thường cũng có thể từ chỗ bọn thủ vệ đổi lấy một ít đồ vật, mà loại đan dược cũng là đồ vật thừa thớt nhất trong vật phẩm có thể trao đổi. Hơn nữa trong các loại đan dược thì đan dược chữa thương lại có giá cao nhất. Tần Nguyên nhìn vào trong cái bình nhỏ màu xanh, liền phát hiện trong bình nhỏ này có hai quả đan dược màu xanh biếc, trong lòng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Dù sao, đối phương cũng đã ở trong quặng mỏ sinh sống mấy tháng, cũng không có khả năng không biết giá trị của những thượng phẩm đan dược chữa thương này. Tần Nguyên suy nghĩ một hồi, sau đó nhìn về tên đại hán trúng độc nằm bên cạnh trên giường đá. Cuối cùng vẫn đổ ra một viên cho hắn ăn, còn viên còn lại thì chính mình tự phục dụng, rồi ngồi thiền vận chuyển pháp lực không nhiều lắm trong cơ thể, bắt đầu luyện hóa dược lực của viên đan dược để chữa thương. Thời điểm Liễu Minh vừa đến chỗ động khẩu, thì thấy một gã nam tử mặt mũi tràn đầy hắc khí ngã vào phía trong thạch động, vừa cố gắng dùng một mảnh đao ảnh đem hai đầu nghiệt thú giống như con cóc ngăn cản lại. Một gã nam tử khác bên cạnh thì sử dụng một thanh kiếm xương đang dốc sức liều mạng ngăn cản nghiệt thú ở một phương khác công kích. Coi chừng, Liễu Minh đem hai đầu nghiệt thú bị thương tích đầy mình bước lui về phía sau, rồi đột nhiên hướng vào một bên thấp giọng nhắc nhở. Cùng lúc đó thì chỗ sau lưng, một đầu nghiệt thú hình sói bị đánh bay lại phát ra những chấn động, rồi sau đó một đạo thân ảnh màu xanh lá cây khoảng chừng mấy trượng bóng dưng hiện lên, rõ ràng là một đầu nghiệt thú giống như con cóc, nhưng nó lại lớn hơn gấp bội so với mấy đầu nghiệt thú bình thường. Gã nam tử kia cũng là người có kinh nghiệm đối chiến, khi nghe Liễu Minh nhắc nhở, lập tức không chần chờ vung kiếm xương trong tay, liền huyễn hóa ra từng đạo bóng kiếm chắn ở trước người, đồng thời tay kia lập tức bóp vỡ một tấm phủ lục. Một tiếng phanh vang lên, một tầng màn sánh màu xanh da trời hiện ra, đem nam tử bảo hộ vào trong đó. Mà đầu nghiệt thú cực lớn vừa hiện thân, lập tức mở rộng miệng ra, một cái lưỡi đỏ cỡ nhỏ như đầu ngón tay lập tức bắn ra, rồi dùng một góc độ không tưởng để tránh khỏi bóng kiếm mà đâm vào bên trên màn sáng. Một thanh âm vỡ tan trong chảo chuyển đến, đầu lưỡi của nghiệt thú tiềm thử khổng lồ đâm vào màn ánh sáng chỉ thoáng dừng lại một chút, liền xuyên thủng màn ánh sáng bắn tới gã nam tử kia. Đầu của gã nam tử rất nhanh uốn éo, làm lưỡi giải của con nghiệt thú khó khăn lắm mới tìm được đến cái cổ hắn mà sượt qua, một tia máu bắn ra. Xem ra người này sớm đã có biết cái màn sáng hộ thể này không để chống đỡ được công kích của con nghiệt thú hình dạng như con cóc khổng lồ này, cho nên tại lúc hắn nằm giữa ranh giới của sinh và tử đã dốc sức liều mạng né tránh đòn công kích của nó. Mà đúng lúc này thì một thanh đao xương lại lóe lên với tốc độ ánh sáng mạnh mẽ chém vào cái lưỡi dài của con nghiệt thú, lập tức đem nó biến thành hai đoạn. Nghiệt thú khổng lồ bị chặt đứt lưỡi hét thảm một tiếng, sau đó lộn một vòng trên không trung, rồi rơi xuống một chỗ trên mặt đất, cách cửa động không xa. Đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn chằm chằm vào Liễu Minh, kẻ làm nó bị thương, rồi phát ra tiếng kêu quái dị. Đồng thời sau lưng nó hiện ra một đám biếu độc to nhỏ không đều, hết sức kinh tởm. Thân hình Liễu Minh lại nháng một cái lui về phía sau, sóng vai cùng với gã đại hán. Đa tạ, gã đại hán chỉ cảm tạ một câu, rồi lấy ra một viên giải độc đan nuốt vào, sau đó lại lấy một tấm trương phủ lục dán vào miệng vết thương trên người, rồi đứng im nhìn chằm chằm vào nghiệt thú, giống như con cóc khổng lồ ở phía trước. Đạo hữu phụ trách thanh lý nghiệt thú khác ở chung quanh, còn cái con nghiệt thú to xác này để lại cho ta. Hai mắt Liễu Minh nhíu lại, nhìn con nghiệt thú giống như con cóc chậm rãi nói. Đối với đề nghị của Liễu Minh, tên nam tử gọi là Trịnh Dũng kia không có bất cứ dị nghị gì, nên hắn lập tức gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, điều khiển kiếm xương đánh về phía mấy đầu nghiệt thú cấp thấp. Mà Liễu Minh thì lại đứng nguyên tại chỗ, một tay cầm theo đao xương, lạnh lùng quan sát động tác của con nghiệt thú khổng lồ. Con cóc khổng lồ sau khi phát ra một tiếng kêu kỳ quái xong, thì hai chân sau của nó đột nhiên dùng lực, thân hình lập tức lao lên không trung, mà mấy cái biếu độc sau lưng bỗng nhiên nổ tan, bắn ra vài luồng hắc vụ nồng đậm đến cực điểm, lập tức bao trùm non nửa không trung phía trước. Liễu Minh nhìn đám hắc vụ đang lao tới trước mắt, cũng không do dự mà vung một tay lên, một hỏa cầu to chừng nắm tay bắn ra một tiếng, vèo một cái, liền hóa thành một đạo ánh sáng màu hồng bay đi và biến mất ở trong sương mù màu đen. Sau đó, hắn liền nói ra một chữ bạo. Oanh một tiếng nổ vang lên, khói độc màu đen đang cuồn cuộn, liền như là bị cuồng phong cuốn đi tất cả, chỉ trong giây lát nó đã bị cuồng phong đánh tan. Nhưng chưa đầy một khắc, Liễu Minh phát hiện là chỗ không trung mà con nghiệt thú khổng lồ đang đứng thì hiện tại thân hình của nó đã không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó thì ở một chỗ cách hắn hơn mấy trượng, đột nhiên có sự chấn động không gian. Rồi đầu nghiệt thú loại cóc kia cũng hiện ra một cách quỷ dị, há rộng cái miệng bắn ra một cái lưỡi dài, không có bị tổn hao, nhằm chuẩn xác vào mi tâm của Liễu Minh. Trên mặt Liễu Minh không có hiện lên bất cứ biểu cảm nào, giống như đã đoán trước được. Hắn vẫn đứng yên không động, nhưng ở chỗ mi tâm của hắn lại lóe lên ánh sáng màu đỏ, lập tức hiện ra mấy tầng lân phiến màu đỏ thẫm, to như hạt đậu, mọc lên ở trên trán hắn. Bụp một tiếng, cái lưỡi dài của nghiệt thú lại cóc đánh vào lân phiến đỏ thẫm của hắn, liền bị bắn ngược trở ra, làm cho nó không khỏi khẽ giật mình. Dường như nó đối với màn phòng ngự của Liễu Minh cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cánh tay của Liễu Minh khẽ động, phụt phụt một tiếng, một cái lân phiến đã che kín bàn tay của hắn, đồng thời hắn dùng cánh tay bắt lấy cái lưỡi dài. Khi hắn bắt lấy cái lưỡi dài thì cảm nhận thấy ở chỗ bàn tay tiếp xúc với cái lưỡi dài đó lạnh buốt mịn màng vô cùng. Nhưng hắn cũng chỉ hơi để ý một chút, tay không dừng lại mà năm ngón rung lên mạnh mẽ chuyển ra một cỗ lực chấn vô hình dọc theo cái lưỡi đến thẳng đầu lâu của nghiệt thú loại cóc kia. Nghiệt thú loại cóc thấy thế hoảng sợ, cố gắng đem cái lưỡi của mình thu về nhưng không cách nào thu lại được. Đột nhiên cái miệng rộng của nó cắn xuống, mạnh mẽ đem đầu lưỡi của chính mình tự cắn đứt, đồng thời biếu độc sau lưng nó lại nổ ra khói độc màu đen như phô thiên cách địa lao về chỗ Liễu Minh. Vẻ mặt Liễu Minh lại ngưng trọng, một chân hắn dẫm mạnh xuống đất, mượn lực phản chấn lui về phía sau, đồng thời mấy viên hỏa cầu trong tay bay ra. Một hồi tiếng nổ vang lên làm cho khói độc màu đen lúc này bị đánh tan đi hơn phân nửa. Mà thời điểm thân hình Liễu Minh đứng vững rồi tập trung truy tìm con nghiệt thú thì lại phát hiện đầu nghiệt thú đó đã bị thương. Thời lúc khói độc màu đen ngăn cản hắn đã lao ra khỏi cửa động rồi nhảy một cái xa hơn 10 trượng bỏ trốn mất dạng. Đúng lúc này lại có hai đầu nghiệt thú hình sói khác từ bên ngoài cửa động xông vào, hung hăng lao thẳng tới Liễu Minh mà đánh. Tại trong vòng một canh giờ, Liễu Minh cùng với huynh đệ của Tân Nguyên cứ như vậy thay phiên nhau canh gác ở cửa động, ngăn cản không cho nghiệt thú bên ngoài xâm nhập vào trong. Mà trải qua mấy lần khổ chiến để canh gác cửa động, ngoại trừ Liễu Minh không có bị thương xa, thì những người khác đều có vết thương chồng chất. Cũng may là không xuất hiện sự thương vong nào cả. Nhưng cứ phải đánh nhau kịch liệt như thế này làm cho mỗi người cảm giác vô cùng mệt mỏi. Thế nhưng đối với Liễu Minh thì ngược lại, bởi vì hắn cũng không có dùng bao nhiêu pháp lực, chỉ là dựa vào lực lượng cực kỳ mạnh mẽ của thân thể mà hắn có thể đứng vững được mấy đợt công kích cực kỳ mãnh liệt của nghiệt thú. Cũng không biết trải qua bao nhiêu thời gian mà tiếng chém giết cùng tiếng gào thét bên người thạch động vẫn như trước phát ra không ngớt. Mà giờ phút này Liễu Minh đang ngồi khoanh chân trong góc thạch động, hắn cũng đang tận dụng thời gian để khôi phục lại thể lực. Qua mấy lần luân phiên chấm dứt đẫm máu, những người khác đã cảm thấy không chịu nổi. Nếu như không có cái thạch động này có thể mượn nhờ địa hình hẹp thay nhau ngăn cản, chỉ sợ bọn họ đã sớm không ngăn cản được đàn nghiệt thú ở bên ngoài, đông đến mức khủng bố. Mà lúc này, trong thạch động, huynh đệ của Tân Nguyên, ngoại trừ một gã bị nghiệt thú loại cóc đánh chết ở bên ngoài, thì vẫn còn lại 6 người. Trong 6 người này, vẫn có 2 người vẫn có thể đánh được một trận, nhưng thực lực khác nhau. Cộng thêm chịu một ít thương tế, hiện tại cửa động đang tiến hành phòng thủ đặc biệt. Ngược lại là ngồi đối diện với Liễu Minh là Tân Nguyên. Từ khi ăn vào đan dược mà Liễu Minh đưa cho, thì sắc mặt có khỏe khá lên rất nhiều. Nhưng muốn có thể đánh nhau thì chỉ sợ cũng phải thời gian ngắn là không làm được. Điều này làm cho Liễu Minh hơi có chút tiếc nuối. Nếu như ngay tại lúc này mà có thêm một gã cường giả trợ giúp, thì tự nhiên hy vọng bảo trụ mạng nhỏ sẽ lớn hơn nhiều. Mà trận nghiệt thú triều xảy ra đến bây giờ, mọi người tự hồ cảm nhận nó đã rất lâu rồi, nhưng thực ra mới chỉ qua có hơn nửa ngày mà thôi. Hơn nữa đàn nghiệt thú tụ tập ở bên ngoài thạch động làm cho người ta có cảm giác là càng giết càng nhiều, thì số lượng nghiệt thú cứ như vô cùng vô tận. Tuy nhiên, đến giờ, hắn chỉ dựa vào sự cường đại của thân thể cũng chưa cố hết sức. Nhưng cứ như thế này mà nói, hắn có thể kiên trì được bao lâu khó mà nói trước được. Dù sao thì có một nghiệt thú cự lang ngưng dịch cảnh hậu kỳ còn đang ở một bên nhìn chằm chằm vào bọn hắn như hổ rình mồi. Tân đại ca, Trịnh Dũng cũng bị thương rồi. Hơn nữa đám nghiệt thú ở phía ngoài giống như sắp phát điên vậy, đột nhiên không ngừng lao vào, chỉ sợ ta không chống nổi được bao lâu nữa. Một tiếng kêu to từ bên ngoài cửa động truyền vào. Tân Nguyên nghe được chuyện đó thì sắc mặt khó coi, nhưng hắn cũng chỉ có thể cười khổ, ánh mắt quét qua trong động một vòng. Cuối cùng rơi vào trên người Liễu Minh đang ngồi trong góc. Nghĩ đến hiện tại, người trong động còn có khả năng chiến đấu cũng chỉ có mình Liễu Minh mà thôi. Liễu Minh nhìn thấy ánh mắt Tân Nguyên có chút áy náy, thì hắn liền hít một hơi thật sâu, rồi đứng dậy chắp tay nói. Tân đạo hữu có thể hay không cho ta mượn binh khí của ngươi dùng một lát? Nguyên nhân khiến cho Liễu Minh phải mượn binh khí là do tại lần thứ nhất phòng thủ thanh cốt đao của hắn là vì một đầu nghệ thú cắn đứt thành mấy đoạn. Tân Nguyên nghe xong lời yêu cầu của Liễu Minh cũng hơi có chút giật mình, nhưng cũng không do dự, lập tức gật đầu. Liễu đạo hữu không cần khách khí, cứ việc cầm lấy mà dùng là được. Sau đó hắn dùng một tay cầm lấy cây thiết côn cực lớn đang dựa bên cạnh giường đá, hít một hơi thật sâu, sau đó vung một vòng, thanh thiết côn mang theo những tiếng xé gió. Những chỗ mà thanh thiết côn đi qua đều làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông, giống như có một trận cuồng phong lướt qua mặt. Liễu Minh nhíu lông mày lại, đầu vai thả lỏng. Lúc này hai cánh tay hiện đầy cơ bắp chộp lấy thiết côn đang bay tới nắm gọn trong tay. Sau một khắc, Liễu Minh cảm thấy hai tay bị một sức nặng chỉ kéo xuống, trong lòng có chút kinh hãi. Thiết côn cực lớn này nặng hơn vài phần so với sự đoán trước kia của hắn. Mà mấy người huynh đệ của Tân Nguyên nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt mỗi người đều hiện lên sự kinh dị. Còn ánh mắt của Tân Nguyên nhìn về phía Liễu Minh lại càng biểu lộ sự kinh ngạc, nhưng trong miệng lại bình tĩnh nói. Cây thanh thiết côn này là do ta dùng ô thiết đúc thành hỗn nguyên. Tân thiết côn nặng tới 1.300 cân. Từ khi bước vào cảnh giới ngưng dịch cảnh thì lấy thanh thiết côn này làm binh khí tùy thân, và đây là lần đầu tiên có người mượn nó, hy vọng có thể trợ giúp Liễu đạo hữu một tay. Rất tốt, có binh khí này thì một mình ta cũng có thể ngăn cản được chúng trong một thời gian ngắn. Liễu Minh múa thanh thiết côn vài cái, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhàng nói. Hắn đem thanh thiết côn để lên đầu vai, mà khiêng thân hình hắn lóe lên mấy cái đã ra bên ngoài cửa động. Tình hình lúc này ở chỗ cửa động, phải dùng hai từ vô cùng thê thảm mà hình dung, chứ không phải nói quá. Một gã đại hán toàn thân máu tươi đầm đìa, đang một thân một mình canh giữ vị trí trung ương cửa động, ra sức vung vẩy cự chùy được chế bằng xương ở trong tay, đánh những con nghiệt thú đến gần. Mặc dù có thể đánh bay hai đầu nghiệt thú, nhưng dùng lực cũng không nhiều, nên những đầu nghiệt thú kia vừa rơi xuống đất liền đứng dậy, có thể tiếp tục tham chiến mà không bị thương. Bên cạnh hắn cách đó không xa là một gã nam tử khác, mà hắn chính là kẻ đã cùng kể vai chiến đấu với Liễu Minh lúc trước, Trịnh Dũng. Giờ phút này một chân của hắn đã biến thành một mảnh huyết nhục, trên người thương thế chồng chất, mà vết thương ở chỗ cổ hắn là do lúc trước hắn bị đầu lưỡi của một đầu nghiệt thú loại cóc đánh trúng, làm cho máu tươi bắn tung tóe chảy ra rất nhiều. Vì vậy hắn phải dựa lưng vào chỗ tường gần cửa động, trên mặt hắn lộ ra vẻ điên cuồng, liên tục vung vẩy kiếm xương trong tay, khiến cho trong khoảng thời gian ngắn không có đầu nghiệt thú nào đến gần hắn được. Ở chỗ hai người thì chồng chất toàn bộ thi thể nghiệt thú cùng với chân cụt tay đứt. Nơi này sao lại cho ta? Hai người các ngươi lui về sau nghỉ ngơi một lát đi. Liễu Minh nhảy về khu đất trống phía trước hai gã đại hán, phân phó một tiếng, sau đó bỗng nhiên đem thanh thiết côn trên đầu vai, múa một vòng rồi mạnh mẽ đập một kích về phía nghiệt thú hình cho sói đang muốn xông lên, làm cho nó đầu rơi máu chảy. Sau đó dưới khả năng múa thiết côn dài hơn hai trượng của hắn, liền hóa thành một mảng côn ảnh màu đen, to như một ngọn núi, đem tất cả những đầu nghiệt thú ở gần xung quanh quét tan. Nhưng đầu nghiệt thú kia, một khi bị côn ảnh va chạm vào, thì không phải một côn đánh gục cũng bị một kích làm thổ huyết bay ra. Cái thiết côn này nặng hơn 1.000 cân, ở trong tay hắn giống như một vật không có sức nặng vậy. Dưới tình hình xấu này, Liễu Minh rốt cuộc cũng phải triệt để hiển lộ ra lực lượng cường hãn của bản thân. Chỉ mấy hơi thở thì đã có 3-4 đầu nghệ thú bỏ mạng dưới trận dặn côn ảnh của hắn, làm cho khu vực phụ cận chung quanh vang lên những tiếng gào rú thảm thiết không dứt. Ga đại hán đang một tay nâng nam tử họ Trịnh lên, nhìn thấy Liễu Minh phát uy như vậy, trên mặt lộ ra vẻ khó có thể tin nổi. Trong lúc nhất thời, hắn ngây người tại chỗ. Cùng lúc đó thì tại một nơi hẻo lánh ở phía trên cao, có một đầu nghiệt thú hình dạng sói đen cực lớn, dường như cũng phát hiện ra được tình hình chiến đấu có vẻ không ổn. Nó lập tức ngửa đầu lên, phát ra một tiếng gào thét cực kỳ thê lương. Cùng với đó, vô số hắc khí từ người nó thoát ra, ngưng tụ lại xung quanh nó. Đồng thời, do tiếng hét của nó, mà nghiệt thú hình sói xung quanh cũng nhao nhao ngửa đầu lên, mà gào thét tạo ra khí thế cực kỳ kinh người. Trong đôi mắt của nghiệt thú hình cự sói đen tỏa ra ánh sáng màu đỏ lóe lên, thân hình dần dần biến mất tại chỗ. Chỗ đất trống ở phía trước cách đó không xa, đột nhiên ánh sáng màu đen lóe lên, thân hình nghiệt thú hình cự sói màu đen hiện ra, rồi dưới sự bao phủ của hắc khí, liền lao rất nhanh tới chỗ Liễu Minh ở trước cửa động, mà sau lưng nó là hơn 10 đầu nghiệt thú hình sói cũng theo nhau mà lao vào. Liễu Minh thấy vậy, trong lòng thầm nghĩ không ổn. Nhưng thanh thiết côn màu đen trong tay vẫn liên tục múa may kín không kẽ hở, đồng thời trong lòng hắn nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó với con nghiệt thú thủ lĩnh kia. Ngay cả Tân Nguyên là người có thực lực ngưng dịch hậu kỳ mà vẫn để cho đầu nghiệt thú thủ lĩnh hình sói đen này đánh lén thành công. Đương nhiên, Liễu Minh hắn sẽ không coi thường đầu nghiệt thú thủ lĩnh hình sói đen này, huống chi bên cạnh nó còn có vài đầu nghiệt thú hình sói hơi lớn một chút. Hắn nhìn qua mấy đầu nghiệt thú đó cũng cảm thấy mấy đầu này cũng không phải dạng nghiệt thú bình thường. Xem ra, trong lúc giao chiến với đầu nghiệt thú thủ lĩnh thì hắn cũng sẽ không được thoải mái cho lắm. Ngay tại thời điểm trong lòng của Liễu Minh đang nghiêm túc suy nghĩ thì bỗng nhiên không tức chỉ chỗ nào truyền đến một tiếng thét dài giống như rồng ngâm nhất thời vang dội khắp cả hang động khổng lồ này. Liễu Minh sau khi nghe thấy thì sắc mặt không khỏi biến đổi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà đầu nghiệt thú, thủ lĩnh hình sói đen đang vọt tới cửa động ở chỗ Liễu Minh cũng nghe thấy tiếng thét này, thân hình đột nhiên dừng lại. Chỗ sau đó, ngửa cổ lên trời phát ra từng tiếng gào thét, rồi tiếp tục ngoảnh qua ngoảnh lại, dường như đang suy tính gì đó. Vài giây sau, nó nhắm về một chỗ thông đạo mà chạy đi như bay. Thạch động vốn đang bị vô số đầu nghiệt thú vây công, thế mà sau khi nghe tiếng thét dài thì lập tức ngừng lại thế công, bắt đầu điên cuồng chen lấn xô đẩy nhau, cùng lao về một cái lối đi thông đạo, phát ra từng tiếng ầm mầm, phảng phất như thủy triều nghiệt thú. Khí thế càng lúc càng cực kỳ kinh người. Lúc trước, trong động quật có cực nhiều đồng nhiệt thú, vậy mà chỉ trong giây lát liền đã biến mất không thấy bóng dáng đâu. Liệu mình thấy tình hình như vậy, thì thanh thiết côn cầm ở trong tay cũng thu lại, trên mặt hiện ra sự sợ hãi, nhưng nhiều hơn là vui mừng như điên. Mà một gã đại hán khác thấy vậy cũng sững sờ trong chốc lát, rồi sau đó bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, vội vàng dìu lấy đại hán họ Trịnh, đưa vào bức tường gần cửa động, rồi chính mình nhanh chóng chạy vào bên trong thạch động để báo tin tốt cho đám người Tần Nguyên. Trên mặt của đại hán họ Trịnh cũng không giấu nổi sự vui mừng, vừa dựa lưng vào tường, vừa ngửa đầu lên trời cười lớn, nhưng bởi vì do bị nội thương nên liên tục phải ho khan. Một lát sau, ở bên trong thạch động cũng chuyển ra những tiếng hoan hô của mọi người. Tin tức nghệ thú bỗng nhiên thối lui, đối với bọn họ mà nói chẳng khác gì để cho bọn họ tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng Liễu Minh cùng với đám người Tân Nguyên cũng không dám ở lại đây lâu. Chỉ sau tầm 15 phút, đám người họ đã rời xa khỏi thạch động, xác định phương hướng một cái thông đạo chuẩn xác để đi đến khu trao đổi rồi nhanh chóng chạy tới. Vì bọn hắn cũng không nắm chắc là đàn nghiệt thú đã thực sự rút lui đi hay chưa. Tốt nhất vẫn nên là nhanh chóng tạm thời rời khỏi đây, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về lối vào mạch khoáng. Cho dù đàn nghiệt thú có quay lại, thì lúc đó bọn hắn cũng đã rời khỏi. Trên đường đi, bọn người Liễu Minh cũng cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên là họ không bắt gặp một đầu nghiệt thú nào, giống như trận nghiệt thú triều lại biến mất như chưa từng xảy ra. Trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ mừng rỡ, bước chân của họ lại tăng nhanh vài phần. Trong đó hai người bị thương thế thì tất nhiên là được đám người trực tiếp cõng trên lưng, cho nên cũng không có chậm trễ hành trình. Hơn nữa ở trên đường, bọn hắn cũng gặp mấy nhóm quáng nô khác, đa số là có bộ dáng chật vật và thương thế đầy người. Thấy cùng cảnh ngộ, liên kết bạn đồng hành. Trong đó thì Liễu Minh phát hiện ra một thân ảnh quen thuộc, chính là nữ tử của nhân tộc. Lúc bị nghiệt thú bao vây, đã trốn thoát trước hắn một bước, tên gọi là Thanh Kỳ. Xem ra nàng chỉ đi một mình, cũng không biết lúc trước nàng đã vận dụng một loại bí thuật nào mà có thể bình yên vô sự ở trước sự truy đuổi của nghiệt thú hình gấu bự. Mà nàng tự nhiên cũng phát hiện ra Liễu Minh, khẽ gật đầu một cái rồi cười một cách miễn cưỡng, sau đó liền theo chân mọi người đi về phía trước. Nửa ngày sau, lúc bọn người Liễu Minh đi tới khu trao đổi trong một cái động quật cực lớn thì lại thấy tình hình trước mắt làm cho cực kỳ kinh hãi. Hiện tại trong khu trao đổi khắp nơi là một mảnh cảnh tượng hỗn độn. Nguyên bản là động quật rộng đến 200-300 trượng, mà giờ phút này không gian chỉ còn lại không đến một nửa. Về phần hơn một nửa không gian còn lại thì tất cả đều sụp đổ. Dưới mặt đất cũng đều là những mảnh gồ ghề. Bên trong, một nơi hẻo lánh chứa rất nhiều thi thể không nguyên vẹn của các quáng nô các tộc, mà càng nhiều hơn là thi thể nghiệt thú các loại đang được vài tên quáng nô kiểm kê trên mặt đất. Nơi đây rõ ràng cũng đã trải qua một trận chiến đấu cực kỳ kịch liệt và thảm khốc mà hắn không thể tưởng tượng nổi. Ở trong động quật còn sót lại một bộ phận quáng nô đang bị tụ tập ở một chỗ với nhau. Mỗi người vẻ mặt khác nhau đang xì xào bàn tán, ước chừng có khoảng 100-200 người. Bọn người Liễu Minh sau khi nghe ngóng mới biết là cách đây không lâu, một đầu nghiệt thú hóa tinh sơ kỳ đã mang theo một nhóm lớn nghiệt thú đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ phụ cận khu vực trao đổi, triển khai phục kích đổ sát đối với quáng nô trong động quật. Mà lúc đó thì trong khu trao đổi có hai loại quáng nô, một là những quáng nô thường xuyên dừng lại bên trong khu, hay là một số quáng nô may mắn trốn về được đến khu trao đổi, nên làm cho khu trao đổi tụ tập không ít quáng nô. Trong đó có người của hai thế lực lớn, khi thấy nghiệt tai xảy ra, lập tức tạm thời bỏ qua mâu thuẫn với nhau, đã đạt thành hiệp nghị, thành đồng minh của nhau để chống đỡ lại nghiệt thú triều. Dưới sự tổ chức của mấy tên quáng nô ngưng dịch cảnh hậu kỳ, bắt đầu lợi dụng địa hình của thông đạo mà tiến hành thay đổi thay nhau chống đỡ. Nhưng những đầu nghiệt thú bình thường còn dễ đối phó, duy chỉ có đầu nghiệt thú thủ lĩnh hóa tinh kỳ kia thực sự khó có thể ngăn cản được. Đoạn phòng thủ gây ra thương vong cũng nhiều nhất là do con nghiệt thú này gây ra. Theo một gã quáng nô kể lại, thì con nghiệt thú thủ lĩnh này là một đầu có bộ dáng như viên hầu, đầu có hai cái sừng, thân của nó cao hơn so với nghiệt thú bình thường gấp 5-6 lần. Da của nó lại có màu rám nắng mà lực lượng vô cùng lớn, chỉ cần nó giơ tay hay nhấc chân đều phát ra khí thế cực kỳ kinh người, chấn cho toàn bộ động quật lắc lư, làm cho cột đá trong động quật không ngừng sụp đổ xuống. Dưới sức mạnh kinh khủng của nó, không người nào có thể chống lại. Chỉ sau một lát liền có đa số quáng nô bị nó mạnh mẽ xé rách mà chết. Nếu không phải mấy tên quáng nô ngưng dịch cảnh dốc sức liều mạng liên thủ, ra tay chiến đấu với nó, thì chỉ sợ toàn bộ khu trao đổi sớm đã bị nó san bằng tất cả. Để cho đàn thú lọt vào bên trong thì thương vong sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, một gã hóa tinh kỳ cường giả nửa yêu nửa hải tộc duy nhất trong mạch khoáng dưới mặt đất này, thủ lĩnh của một thế lực lớn tên gọi là Lam Tỷ, đột nhiên theo một cái miệng thông đạo nhanh như chớp mà lao ra, trực tiếp đối mặt với đầu nguyệt thú giống như cự viên. Cuối cùng sau một trận ác chiến, Lam Tỷ không tiếc một cánh tay để phóng ra một loại bí thuật tự mình hại mình có uy thế kinh người, lập tức đả thương nặng đầu nguyệt thú hình cự viên hóa tinh kỳ, làm mù một con mắt của nó. Nguyệt thú cự viên lúc này bị thương, lập tức chạy trốn, mà các đầu nguyệt thú bình thường khác cũng đồng dạng lui theo nguyệt thú, thủ lĩnh của chúng. Mà Lam Tỷ trả một cái giá cực lớn mới đem đầu nguyệt thú đó đánh đuổi đi, cũng không có để cho quáng nô khác đi đến nói chuyện, mà đưa tay gọi lên một cỗ yêu phong màu xanh ra trời, đem một nữ tử kim lâm tộc tên là Nhị Minh đứng ở chỗ này cuốn đi và biến mất ở bên trong chỗ sâu của động quật. Bọn người Liễu Minh nghe xong người quáng nô này tự thuật xong, sắc mặt cực kỳ kinh hãi. Đúng lúc này, ở trong thông đạo đột nhiên, một hồi tiếng bước chân truyền ra dồn dập, sau đó bóng người nhoáng một cái, liền có hơn 20 tên trên ống tay áo có thêu dấu hiệu của thế lực Thiết Minh lao vọt ra. Toàn thân những người này cho bụi phủ đầy, đa số trên người đều mang theo thương thế. Rõ ràng bọn hắn chắc cũng đã trải qua một trận ác chiến. Chỉ có một gã tráng hán là dáng người trung bình, da thịt có màu cổ đồng, dường như toàn thân không có chút vết thương nào, làm Liễu Minh chú ý. Người này hẳn chính là cái tên Nhan La, thủ lĩnh của Thiết Minh phải không? Hai mắt của Liễu Minh nhíu lại, hướng Tân Nguyên bên cạnh dò hỏi. Khà khà, chính xác, người này chính là thủ lĩnh của Thiết Minh, tên là Nhan La. Hắn cùng ta coi như có chút giao tình. Tân Nguyên cười khà khà một tiếng, rồi nhấc thanh thiết bổng cực lớn cầm trong tay, đặt lên vai, vừa nói vừa ho khan, chắc do thường thế còn chưa hoàn toàn hồi phục. Tiếng ho khan đó của hắn lại hấp dẫn sự chú ý của cái tên đại hán gọi là Nhan La kia. Ánh mắt của Nhan La vội quát qua bên này, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức đi nhanh tới. Tân Nguyên à? Ấy, sao tiểu tử ngươi lại bị thương vậy? Hơn nữa còn khá nghiêm trọng. Chẳng lẽ ngươi lại gặp phải đầu nguyệt thú hóa tinh kỳ hay sao? Âm thanh Nhan La phảng phất như thanh âm của một cái chuông lớn. Trong câu hỏi thăm của hắn, mơ hồ lại mang theo một sự trêu chọc. Nhưng trong ánh mắt, hắn lại ẩn giấu một chút lo lắng. Khà khà, nếu thực sự gặp nguyệt thú hóa tinh kỳ, ta còn có thể sống sót mà trở về được sao? Đúng rồi, Nhan huynh, tiểu đệ giới thiệu cho ngươi một người. Vị này chính là Liễu Minh đạo hữu. Đừng nhìn tuy hắn chỉ có thực lực trung kỳ, nhưng chính xác mà nói thì hắn vô cùng cường hãn. Lần này nếu không phải may mắn có hắn ra tay giúp đỡ, thì tiểu đệ khả năng cao là không trở lại chỗ này được. Tần Nguyên nghe được ẩn ý trong câu nói của Nhan La, nhưng không có chút nào phật lòng, ngược lại còn mỉm cười giới thiệu cho hắn về Liễu Minh ở một bên. À, một đoạn thời gian trước, ta cũng có nghe thấy sự tình, Cát lão đại bị giết, hình như một gã tên là Liễu Minh. Một nhân vật lính mới xuất hiện giết chết, chẳng lẽ lại chính là ngươi? Tên tráng hán gọi là Nhan La kia đang đánh giá Liễu Minh vài lần, sau đó vẻ mặt có chút quái dị sờ cầm nói. Sự việc đó chính là do tại hạ gây nên, không biết các hạ cùng với cái tên Cát Lao Đại có quan hệ thế nào? Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, lãnh đạm nói. Yên tâm đi, hai người bọn họ không có giao tình gì đâu, cũng không có thiếu nợ nhân tình gì cả. Liễu huynh đệ không cần quá mức cẩn thận. Đừng thấy bộ dạng của Nhan La rất dạng người như vậy thôi, chứ tinh tỉnh cũng không tệ lắm. Tân Nguyên cười khà khà quay sang nói với Liễu Minh. Ta cùng với cái thằng Cát Lão Đại kia thường ngày cũng có chút ít va chạm. Tuy nhiên, vì cố kỵ một số sự tình cho nên cũng không tiện ra tay đối với hắn. Nhưng có Liễu huynh đệ đã vô tình giải quyết hắn, ngược lại giảm bớt cho ta một số phiền toái không cần thiết. Nhan mộ vẫn còn cần phải cảm tạ ngươi. Nhan La nghe thấy được tên Tân Nguyên nói về mình thì hung hăng liếc mắt, sau đó về mặt bình thường trở lại nói với Liễu Minh. Nhan đạo hữu nói quá lời. Liễu Minh cười cười trả lời. Tân huynh đệ đối với ta có ân cứu mạng, mà hôm nay ngươi lại cứu được hắn, là bằng hữu của hắn thì cũng là bằng hữu của Nhan Mỗ. Về sau Liễu huynh đệ cứ gọi thẳng tên ta là Nhan La cũng được, không cần phải xưng hô cái gì đạo hữu một cách xa lạ như vậy. Nhan La gật đầu nói. Trong lúc nói chuyện với nhau, Liễu Minh mới mơ hồ biết được là Tân Nguyên cùng Nhan La này đều đến từ bên trong Thương Hải Vực, ở một địa phương có tên gọi là Xuyên Oa Đảo. Do bị thủ hạ của Hải Yêu Hoàng bắt được, liền bị ném tới đây làm quáng nô, cho nên liền biết nhau. Mà Tân Nguyên thì đã từng có lần có cơ duyên cứu mạng của Nhan La, cho nên khi đi tới mạch khoáng biển sâu này, thì cho dù Tân Nguyên không muốn gia nhập vào Thiết Minh, nhưng bình thường Nhan La vẫn chiếu cố đối với hắn nhiều. Nghiệt tai lần này đột nhiên phát sinh ra như thế, hơn nữa lại là chúng còn có tổ chức tập kích khu trao đổi, vốn rất gần với lối xa vào chỗ thủ vệ. Chuyện này trong quá khứ lại chưa bao giờ phát sinh. Tân Nguyên nhìn qua phế tích trước mắt thở dài một hơi. Việc này xác thực là có chút kỳ lạ. Theo lý thuyết thì bây giờ chưa phải thời điểm bộc phát nghiệt tai mới đúng. Nhan La nhíu mày lại và nói. Nhan huynh, chúng ta vừa mới biết được lúc trước ở nơi đây bị một đầu nghiệt thú hóa tinh kỳ tàn sát. Vậy mà cái tên Lam Tử lại hiện thân còn không tiếc tổn thất một cánh tay để đánh lui con nghiệt thú hóa tinh kỳ cầm đầu kia. Nhưng dù sao sự việc này cũng không phải tác phong bình thường của hắn. Phải chăng còn có ẩn tình gì trong đó hay sao? Tần Nguyên suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên nhìn về phía Nhan La hỏi một câu. Nhắc tới vị cường giả hóa tinh kỳ là vì các quáng nô ở khu vực trao đổi mà đánh đổi cánh tay thì sợ sợ nói ra cũng chẳng mấy ai tin. Nếu có thể thì chính là vì nữ tử kim liên tộc kia mà thôi. Nhưng liều mạng mình mất một cánh tay mà nói thì hình như cũng không có chút khả năng nào cả. Dù sao thì cái tên Lam Tỷ kia cũng không phải chân chính là trưởng lão của hải tộc. Hắn chỉ có một nửa huyết mạch hải tộc mà thôi. Bất kể nguyên nhân nào mà nói thì lần này cũng đã ra mặt để giải quyết nghiệt tai. Còn về phần nguyên nhân hắn làm như vậy thì chắc cũng là có lý do riêng của mình mà thôi. Chúng ta không nên xen vào chuyện này. Nhan La trầm ngâm một chút sau đó từ từ nói. Liễu Minh nghe thấy như vậy, ở trong nội tâm hắn dường như cảm giác được Nhan La này tựa hồ biết cái gì đó, nhưng trên mặt hắn vẫn không có chút khác thường nào. Tần Nguyên nghe Nhan La trả lời như thế khẽ giật mình rồi chợt hiểu ra việc gì đó, sau đó cười khà khà một tiếng, cũng không tiếp tục truy hỏi vấn đề này nữa. Trong khi bọn hắn đang nói chuyện thì đột nhiên từ một bên trong thông đạo lại lao ra vài tên người hải tộc. Vừa mới đi vào liền vội vàng tụ tập với các thế lực lớn nhất ở nơi này, sau đó liền được một đám hải tộc và yêu tộc bao vây rồi bàn bạc chuyện gì đó, nhưng bọn họ lại cố ý nói rất nhỏ nên không thể nghe thấy gì. Một lát sau, những tên hải tộc kia dường như đã thống nhất ý kiến, sau đó dưới những cái nhìn chăm chú của một ít tiểu thế lực, liền đi theo sau lưng mấy tên hải tộc vừa tới lúc trước, bắt đầu kéo nhau, đi vào từ một bên thông đạo, trong chớp mắt liền biến mất tại cửa thông đạo. Liễu Minh thấy vậy cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, mà hắn nhìn về phía Nhan La thì lại thấy vẻ mặt bình thản, dường như hắn không thèm để ý đến hành động của đám yêu tộc lẫn hải tộc kia. Nhưng chỉ sau một lát, từ bên trong cửa thông đạo khác lại vang lên những tiếng bước chân dồn dập, sau đó liền năm tên có cách ăn mặc giống như Thiết Minh đi về chỗ của Nhan La. Nhan lão đại, mấy người chúng ta đã thăm dò khu vực phụ cận, bên trong thông đạo có phạm vi vài dặm một lượt. Ngoài trừ phát hiện một ít thi thể nghiệt thú ở bên ngoài thì không có phát hiện bất cứ một đầu nghiệt thú nào còn sống. Mấy người kia đi đến trước mặt của Nhan La, lúc này một người cầm đầu cung kính nói. Rất tốt, dựa theo dấu hiệu mà chúng ta thấy được thì có thể xác định những đầu nghiệt thú kia hẳn là đã thối lui, cũng không có dấu hiệu là sẽ quay trở lại. Nhan La sau khi nghe xong tên cầm đầu báo cáo thì vẻ mặt có chút giãn ra, gật đầu nói. Mà mọi người bên trong Thiết Minh nghe thấy thủ lĩnh nói vậy, tất cả đều an tâm, thở phào ra một hơi. Tuy nhiên, để chắc chắn là đàn nghiệt thú sẽ không quay trở lại, thì trong thời gian ngắn tốt nhất đừng có nên tiến về chỗ sâu ở trong mạch khoáng. Vì dù sao người ta lần này có chút khác lạ so với lần trước đây, cũng không chắc chắn đảm bảo là sẽ không phát sinh ra biến cố. Tân Nguyên ở một bên lại cẩn thận đề nghị. Tân Hiền Đệ nói không sai. Húng hồ hiện tại chúng ta đã bị chết khá nhiều huynh đệ, mà những người may mắn còn sống thì thương tích đầy mình. Vì vậy hay là theo ta trở về phụ cận nơi đóng quân của Thiết Minh để nghỉ ngơi và hồi phục, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn. Tân hiền đệ, ý người thế nào? Hơn nữa nơi đó là cách chỗ lối ra có cấm chế không xa. Nếu đám nghiệt thú lại đột nhiên xuất hiện lần nữa, thì chúng ta vẫn có thể kịp thời chạy tới chỗ lối ra có cấm chế để tránh né. Nhàn là nghe Tân Nguyên nói xong, gật đầu tỏ vẻ mình cũng đồng quan điểm, rồi lại hỏi một câu. Bọn người Tân Nguyên và Liễu Minh cũng là thương lượng một chút, rồi sau đó đồng ý với đề nghị của Nhan La. Dù sao, ở một lúc hoàn cảnh như thế này, thì tụ tập nhiều người với nhau vẫn là an toàn hơn một chút. Hơn nữa, nơi mà Nhan La đề nghị lại là bên trong nơi đóng quân của một trong hai thế lực lớn. Tốt, vậy chúng ta lập tức lên đường thôi. Nhưng mà chỉ sợ chúng ta phải đi đường vòng. Nhan La hơi cười cười rồi nói. Nơi đóng quân của Thiết Minh trước đây cũng không cách khu trao đổi quá xa. Chỉ cần xuyên qua mấy cái lối đi ở trong động quật là tới được. Nhưng hiện tại thì thông đạo để trực tiếp từ khu trao đổi đến nơi đóng quân đã bị đổ sụp trong đợt phòng thủ nghiệt tai vừa rồi. Cho nên bây giờ mọi người chỉ có thể đi đường vòng mà thôi. Tuy nhiên, nơi đóng quân của Thiết Minh cách khu trao đổi cũng chỉ khoảng một canh giờ lộ trình. Sau đó Nhàn La phân phó mấy người ở lại khu trao đổi để thường xuyên chú ý động tĩnh ở khu vực phụ cận. Rồi sau đó hắn dẫn Tân Nguyên và Liễu Minh còn một đám thủ hạ ước chừng 30-40 người đi về một cái thông đạo ở động quật khác. Trên đường, Tân Nguyên đang kể lại với Nhan La những kinh nghiệm mạo hiểm lúc tử thủ ở Thạch Động, làm cho Nhan La đối với thực lực mạnh mẽ của Liễu Minh cực kỳ tán thưởng. Nhàn Huỳnh không biết, tình cảnh lúc ấy đúng thật là mạo hiểm vạn phần. Ta vốn muốn lợi dụng địa hình hẹp của cửa động để thay nhau phòng thủ, ta nghĩ có thể thủ được đến lúc nghiệt tai lui. Nhưng không ngờ tới là đám nghiệt thú kia lại đông đến kinh người, giết bao nhiêu cũng không lại được với chúng, làm mấy người chúng ta liên tiếp bị thương, sắp đến mức không chống đỡ nổi. Nếu không phải có Liễu huynh đệ phi thường dũng mãnh, sau khi đánh lui được một đầu nghiệt thú có thực lực hậu kỳ, rồi cuối cùng lại dùng sức một người mà thủ vững cả cửa động, khiến cho đám nghiệt thú không dám tới gần. Nếu không, hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Tân Nguyên vác cái thành hỗn nguyên tấn thiết côn lên vai, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng khi kể lại chuyện phòng thủ ở Thạch Động cùng với Liễu Minh thì sắc mặt của hắn có chút hớn hở, cùng với bộ dạng lạnh lùng khi trước của hắn thì đúng là khác nhau một trời một vực. Ha ha, Tân Huynh lại khen nhầm rồi, lúc đó tại hạ chỉ cố gắng hết sức bảo vệ mình mà thôi. Liễu Minh nghe Tân Nguyên kể xong cũng chỉ có thể cười bất đắc dĩ, nói vài câu khách sáo. À, thì ra thực lực của Liễu huynh đệ lại bất phàm như thế. Nhàn La nghe Tân Nguyên kể xong thì cảm thấy rất hứng thú với Liễu Minh. Khả khả, không chỉ như vậy mà Liễu huynh đệ còn có thể sử dụng được hỗn nguyên tấn thiết côn một cách bình thường. Chỉ sợ khí lực thân thể của hắn thuật to lớn cũng không thua gì so với Nhàn La ngươi, một thể tu của Đồng La tộc là bao. Tân Nguyên nghe thấy lời khách sáo của Liễu Minh thì lại cười khà khà nói tiếp. Tốt, Liễu huynh đệ, đợi chúng ta đến nơi đóng quân của Thiết Minh, ta và người sẽ luận bàn một chút, không biết ý của Liễu huynh thế nào. Nhàn La nghe xong thì trên mặt lại phát ra một sự hưng phấn. Cái này, Liễu Minh nghe vậy nhíu mày suy nghĩ. Liễu huynh không cần do dự, Đồng La tộc vốn có tính hiếu chiến trời sinh, vì vậy Nhàn huynh thấy một người có thực lực không thua kém mình là bao, thì liền muốn luận bàn một phen là sự việc hết sức bình thường. Tân Nguyên nhìn ra được lý do do dự của Liễu Minh thì lại nói một câu để bổ sung. Thôi vậy cũng được, tại hạ đối với danh tiếng của Nhàn huynh cũng đang nghe qua, liền nhân cơ hội này lĩnh giáo một chút thần thông cường giả của Đồng La tộc. Liễu Minh nghe thấy Tân Nguyên nói thế, liền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu đồng ý. Đối với hắn thì hắn cũng muốn mượn thực lực chân chính của vị thủ lĩnh Thiết Minh này xem một chút để xem thực lực của hắn đến đâu, cũng là một cơ hội hiếm có. Ta biết ngay Liễu huynh đệ cũng là người thẳng thắn, vậy thì chúng ta đi nhanh lên một chút, hiện tại chúng ta cũng cách nơi đóng quân không xa. Nhàn La thấy Liễu Minh đồng ý luận bàn thì trên mặt hiện lên sự mừng vui, vỗ tay cười nói. Một canh giờ qua đi, bọn người Liễu Minh dưới sự dẫn dắt của Nhàn La đã tiến vào bên trong một động quật cực lớn. Động quật này có diện tích rộng khoảng 100 trượng, chiều cao cũng hơn 10 trượng. Nhìn qua thì thấy vô cùng rộng rãi. Trong động quật ngoại trừ một cái thông đạo mà bọn hắn đi đến thì vẫn còn hai thông đạo khác cũng không biết là thông tới nơi nào. Bức tường chung quanh động cùng với đỉnh động lồi lõm không bằng phẳng, hơn nữa lại được khảm nạm không ít huỳnh thạch màu xanh lá cây, tỏa ra ánh sáng màu nhàn nhạt chiếu vào, Một cái thủy đàm có chu vi khoảng nửa mẫu ở trong động quật tạo nên những gợn sóng ánh sáng. Chung quanh thủy đàm rải rác hơn 10 căn nhà đá. Trên cửa đá của mỗi một gian đều có khắc một ký hiệu hình con mắt màu vàng. Hiện tại ở trong động quật không có một bóng người, thì chắc là do lúc nghiệt tai bộc phát, đa số thành viên đều chạy trốn đến địa phương khác. Bọn người Liên Minh vừa tiến vào bên trong động quật thì bắt đầu sửa sang lại một chút, sau đó mỗi người chiếm cứ một gian nhà đá để nghỉ ngơi một lát. Một đêm bình yên trôi qua, sáng sớm hôm sau, Nhàn La cùng Liêu Minh đã ở một mảnh đất trống trải trước thủy đàm cách nhau tương đối xa. Mà ở chung quanh thì lại có không ít người mặt mũi tràn đầy hưng phấn đứng quan sát. Bọn người Tân Nguyên cũng xen lẫn ở trong đó. Liễu huynh đệ, chúng ta luận bàn liền có thể bắt đầu. Nhàn La vừa chắp tay thi lễ vừa nói với Liễu Minh. Nếu đã bắt đầu, vậy thì mời Nhàn huynh chỉ giáo. Liễu Minh đối mặt với vị cường giả của đồng la tộc này tự nhiên cũng không dám xem thường, nên hít vào một hơi thật sâu, sau đó sắc mặt hơi hiện lên vẻ ngưng trọng, trả lời. Nhàn La nghe thấy vậy thì liền cười kha kha một tiếng, sau đó hai cánh tay ở hai bên chỉ hơi rung lên, lập tức là bên trong thân thể chuyển ra một trận thanh âm nổ dày đặc như pháo. Sau đó một khắc, một luồng khí tức cường đại ngưng dịch cảnh hậu kỳ cũng thể trên người hắn phóng lên trời. Liễu Minh thấy vậy, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Trong lúc đang muốn nhanh chóng điều động pháp lực thi triển ra Long Hổ Binh Ngục Công, thì bên tay hắn là đột nhiên truyền tới thanh âm của Tân Nguyên. Liễu huynh đệ, ngươi có thể thi triển một chút ngự kiếm thuật của ngươi. Nếu như có thể biểu hiện xuất sắc mà nói, thì không chừng là có chỗ tốt cực lớn đang chờ ngươi. Sau khi nghe xong, tuy vẻ mặt của Liễu Minh vẫn như bình thường, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút không thể hiểu được ý tứ của Tân Nguyên. Tân Nguyên như thế nào lại để cho hắn sử dụng chiêu thức tổn hao cực nhiều pháp lực là ngự kiếm thuật? Hơn nữa hắn cũng không có nói rõ nguyên nhân vì sao, để cho trong lòng của Liễu Minh phải nghi hoặc một hồi. Tuy nhiên, dựa vào trực giác hơn người của hắn thì dường như cảm thấy trong lời nói của thanh niên gầy còm Tân Nguyên kia không có ác ý, cho nên hắn quyết định thử làm theo lời Tân Nguyên một lần. Trong lòng Liễu Minh đã có quyết định rồi thì hắn cũng không chần chờ nữa, mà lập tức tay áo rung lên, một thanh tiểu kiếm màu đen hiện ra. Trong chốc lát có vô số bóng kiếm hiện ra, bỗng nhiên ngưng tụ lại với nhau, huyễn hóa ra một thanh kiếm màu đen dài hơn trượng, bằng ánh sáng bao phủ lấy thanh tiểu kiếm màu đen, đồng thời tỏa ra một cỗ kiếm ý kinh người, làm hư không chung quanh thanh kiếm phát ra những tiếng xùy xùy, xé gió, phảng phất như có vô số lưỡi đào sắc bén, vô hình, đang ở không trung đan xen vào nhau. Kiếm tu, Nhàn La thấy tình huống như vậy cũng không kinh ngạc quá nhiều, hơn nữa trong mắt còn lóe lên sự vui mừng. Nếu hiển nhiên tin tức lúc trước Liễu Minh dùng ngự kiếm thuật chém giết Cát Lão Đại chắc chắn đã chuyển đến tai của vị thủ lĩnh của Thiết Minh này. Lúc này Nhàn La gầm nhẹ một tiếng, hai đầu cánh tay nổi lên gân xanh, hơn nữa mặt ngoài hai cánh tay còn nổi lên một cỗ màu cổ đồng, sau đó bành trướng ra toàn thân. Chỉ trong chốc lát, Nhàn La liền biến thành một bức tượng đồng nhân đứng im tại chỗ. Ánh sáng huỳnh thạch trong động chiếu xuống làm bên ngoài thân hắn sáng bóng kinh người, giống như là kim loại phản xạ ánh sáng, nhanh chóng lao ầm ầm về phía đối diện. Mỗi bước đi của hắn đều đặc biệt vô cùng nặng nề, khí thế cực kỳ kinh khủng. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, bỗng nhiên một tay chém nhẹ ra một đạo kiếm quang. Vèo một tiếng, kiếm quang hóa thành một đạo ánh sáng màu đen bắn ra, chỉ trong vài giây liền biến thành một bóng kiếm màu đen dài 7-8 trượng xuất hiện trên đỉnh đầu của Nhàn La, không do dự một cái mà chém xuống. Bóng kiếm khổng lồ còn chưa chém xuống đã phát ra hàng loạt những âm thanh sắc bén, nhưng nơi nó đi qua đều để lại liên tiếp những tàn ảnh. Nhàn La đối mặt với thế công kinh người của Liễu Minh, chân mặt dường như chuyển đến cảm giác đau đớn giống như bị dao cắt, nhưng hắn không tức giận mà còn vui mừng, nên căn bản là không có ý tứ tránh né. Chẳng biết từ lúc nào trên tay hắn đã xuất hiện một cái bao tay màu bạc lập lòe. Đúng ở trong lúc này, trong miệng gầm lên một tiếng, nhắm chuẩn về phía bóng kiếm khổng lồ, mạnh mẽ tung ra một quyền, tạo ra một cỗ sức lực lớn, vô hình phóng thẳng lên trời. Một tiếng nổ kinh thiên động địa xảy ra, một đoàn ánh sáng màu bạc bỗng nhiên ở tại trên đỉnh đầu Nhàn La hiện ra, làm cho toàn bộ động quật khẽ rung lên. Bóng kiếm khổng lồ trên không trung vì ánh sáng màu bạc đánh lệch đi một chút, làm cho bóng kiếm sượt qua đầu vai của hắn. Oanh một tiếng, Nhàn La hơi nghiêng người trên mặt đất, Lập tức mặt đất bị sơn băng địa liệt, trên không hiện ra một đạo bóng kiếm vài chục trượng chém xuống khu vực phụ cận thủy đàm, tạo ra một vết tích khổng lồ. Thời điểm mọi người đang xem kinh hô thì thấy đầu vai bên trái giống như đúc bằng đồng, đột nhiên xuất hiện một vết chỉ đỏ, nhưng đột nhiên từ đó phun ra một cỗ máu tươi. Kiếm ảnh màu đen tuy rằng bị một kích vừa rồi đánh lệch đi, nhưng kiếm khí vô hình vẫn rạch một đường dài trên vai của Nhan La. Chứng kiến cảnh này, họ Nhan chẳng những không giận còn tỏ ra vui mừng. Chỉ thấy y một tay bấm niệm pháp quyết, ánh sáng màu vàng quanh thân thu lại, da thịt liền khôi phục lại bộ dáng nguyên bản, cười to nói với Liễu Minh. Hắc hắc, chiêu ngự kiếm thuật này của Liễu huynh quả nhiên cực kỳ kinh người. Nếu không có bao tay làm từ tơ ngân tầm và đồng la linh thể ngăn cản, thì giờ này ta cũng chưa biết là chết thế nào. Đa tạ Nhan huynh, ngự kiếm thuật của ta cũng chỉ vừa mới tu thành, cho nên chưa thể thu phát tùy tâm. Liễu Minh đưa tay thu lại nguyên hình tiểu kiếm màu đen, sau đó lập tức mỉm cười đáp. Trong lúc nhất thời, những người đang xem xung quanh tiếp vậy liền xì xào bàn tán, nhìn về phía Liễu Minh. Tuy thần sắc và ánh mắt khác nhau, nhưng phần lớn đều ẩn chứa sợ kinh sợ không thể che giấu. Họ Liễu có thể dùng một kiếm làm bị thương vụ thủ lĩnh của Thiết Minh cường đại Nhan La, nên tự nhiên được xem như một cường giả chân chính. Mà ở địa phương mạnh được yếu thua, giống như quặng mỏ dưới đáy biển này, cường giả càng làm cho người khác kính sợ hơn so với bên ngoài. Liễu Minh không ngờ tới, mặc dù Nhan La là thủ lĩnh của một trong hai thế lực lớn nhất của mạch khoáng, có thân thể mạnh mẽ không thua gì cường giả hóa tinh kỳ, mà tâm tính lại hào sảng dị thường như vậy. Lần này luận bàn tuy bị ngự kiếm chi thuật kích thương, nhưng y lại càng thêm nhiệt tình, đứng lên phân phó xuống dưới là dọn một gian thạch phòng lớn để Liễu Minh nghỉ ngơi. Trong hai ngày tiếp theo, Nhan La không ngờ phái đi tìm hiểu tình hình của nghiệt thú xung quanh. Từ các tin tức thu thập được thì nghiệt tai lần này tựa hồ đã quỷ dị lui đi như chưa từng bộc phát. Mặt khác thì theo tin tức từ khu vực trao đổi, các thủ vệ của thế lực do Trần Cương cầm đầu rốt cuộc cũng đã hiện thân, nhưng chỉ dừng lại là nhìn ngó một chút rồi liền rời đi. Đối với tình huống này, Nhan La chỉ cười lạnh một tiếng cũng không thèm để ý. Vào lúc này thì Liễu Minh một mực chuyên tâm điều tức dưỡng khí trong nhà đá. Nhan La thì sai người cung cấp thịt nghiệt thú nướng khô để làm thức ăn. Tần Nguyên cũng đã một lần tới nhà đá tìm Liễu Minh. Bộ dáng của người thanh niên này vẫn tiểu tụy như trước, nhưng khí sắc đã tốt hơn nhiều. Lại không biết từ đâu đem tới hai bầu rượu, cùng Liễu Minh vừa trò chuyện vừa hỏi han về kiến thức lịch lãm bên ngoài. Trong lời nói, Tần Nguyên tựa hồ có bộ dáng cảm kích đối với sự tình tặng thuốc lúc trước, nhưng đối với chỗ tốt nói qua truyền âm lại không đề cập tới một chữ, phảng phất như chưa từng nói qua. Liễu Minh tự nhiên sẽ không chủ động mở miệng hỏi thăm. Qua tiếp hai ngày, sau khi đã xác định tất cả nghiệt thú đều lui về vực sâu ở trong quặng mỏ, Liễu Minh liền cáo từ Nhan La, nhã nhặn từ chối lời ngồi gia nhập Thiết Minh, khởi hành phản hồi về chỗ ở. Đám người Tân Nguyên thì tiếp tục lưu lại nơi đóng quân của Thiết Minh để dưỡng thương. Quả nhiên, trên đường phản hồi, Liễu Minh không gặp một đầu nghiệt thú nào. Về phần số lượng quáng nô cũng chỉ giả giác không có mấy. Phụ cận đường hầm dẫn tới chỗ thạch động, cư trú lúc trước tràn ngập sương mù xám trắng, đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Liễu Minh đưa tay thả ra cốt hạt tiếp tục cảnh giới, rồi lắc mình tiến vào trong thạch động. Lần này có thể bảo toàn tính mạng ở trong nghiệt tai, xem như tạo hóa không nhỏ. Dựa theo lời nói của tiền nhân, đó là đại nạn không chết tất có hậu phúc, làm cho Liễu Minh đối với khát vọng thoát khỏi nơi đây càng thêm mãnh liệt. Bất quá lúc này, có thể lực và pháp lực của hắn đều tiêu hao không ít, nhu cầu cấp bách là cần bổ sung cho tốt một phen. Liễu Minh khoanh chân ngồi xuống, hai tay cuộn ra một khối tinh thạch, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Khi tại nơi đóng quân của Thiết Minh, hắn tự nhiên sẽ không hiển lộ ra thượng phẩm linh thạch này ở trước mắt mọi người. Mấy ngày sau, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi, đột nhiên ngoài cửa động chuyển đến một thổi âm thanh tê tê của cốt hạt. Mí mắt khẽ động, bỗng nhiên hai mắt hắn mở ra. Từ thanh âm của cốt hạt truyền lại, xem như không giống như bị địch tập kích. Ngay tại thời điểm Liễu Minh chuẩn bị thả tinh thần lực để xem xét, thì một thanh âm đột nhiên vang lên. Liễu huynh đệ, mấy ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ? Thì ra là Tân huynh đã đến, nên như đã đến thì mời tiến vào một chút. Nghe vậy, thần sắc Liễu Minh khẽ động. Sau một khắc, một bóng người màu xám lóe lên xuất hiện trong thạch động, đúng là Tân Nguyên. Xem ra Tân Huỳnh đã khôi phục, sinh khí rào rào, giống như vô sự rồi. Liễu Minh đánh giá Tân Nguyên vài lần, khẽ cười hỏi. Cái này còn nhờ nhiều vào đan dược thượng phẩm của Liễu huynh đệ. Tân Nguyên hướng chắp tay cười nói với Liễu Minh. Không có gì, sợ dĩ lúc ấy là cũng trông chờ Tân Huynh có thể sớm khôi phục khả năng chiến đấu. Đúng rồi, Tân Huynh lần này tới tìm tại hạ nói chuyện phiếm hay cần chuyện gì đây? Liễu Minh đột nhiên xoay chuyển lời nói, hỏi thăm về ý đồ của đối phương. Liễu Huynh, người có muốn rời khỏi nơi này hay không? Tân Nguyên nghe vậy, trên mặt thu lại nụ cười, tỏ ra ngưng trọng vài phần nói. Ly khai nơi đây, chẳng lẽ là ly khai cái quặng mỏ dưới đáy biển này? Liễu Minh nghe nói như thế, dù ở trong nội tâm khẽ giật mình, nhưng biểu hiện trên mặt lại bất động thành sắc hỏi lại. Không sai, theo lời thì đúng là ly khai cái mạch khoáng biển sâu này. Tân Nguyên nghiêm nghị trả lời. Đã như vậy thì mời Tân huynh đệ nói một chút. Sau một thoáng trầm mặc, Liễu Minh chậm rãi nói ra. Không biết Liễu huynh còn có chút nghi hoặc nào đối với sự tình Lam Tỷ hay không? Tân Nguyên nghe vậy, thầm ý, sâu sắc hỏi ngược lại. A, chẳng lẽ Tân huynh đã biết thứ gì đó? Liễu Minh nghe xong hai chữ Lam Tỷ, thì tâm niệm vừa động mơ hồ đã suy đoán được một ít. Ta cũng vừa mới biết rõ chân tướng cách đây không lâu. Kỳ thật vị Lam tiền bối này sở dĩ hiện thân trước đàn thú là vì nữ tử Kim Lân tộc. Mà nàng này chính là một nhân vật mấu chốt trong kế hoạch đào thoát, không thể không hiện thân cứu giúp. Tân Nguyên thản nhiên trả lời. Đã vậy thì mong Tân huynh đem chi tiết từ đầu tới cuối sự việc này nói cho tại hạ nghe một chút. Liễu Minh nghe xong, thần sắc, chăm chú, liền nghiêm trọng hỏi.